mọi người gọi tôi là Cao Thải. Cao Soái đáp, cao thì đúng là cao, nhưng soái thì chẳng thấy đâu. Trần Thiếu Gia đoán chừng đây là loại nhân viên thu nợ chuyên nghiệp rồi. Tôi nghe nói nghề này thù lao không thấp, không hề gì, chỉ cần được việc, chuyện khác không cần lo. Đừng đừng, Trần Thiếu Gia. Cao Soái mặt như cha chết, chỉ muốn tát mình. Anh nói thế không phải vả mặt anh em sao? Đừng nói là lấy tiền của anh, dù chúng tôi tặng tiền anh mà nhận cũng là vinh dự cho chúng tôi rồi. Làm chút chuyện nhỏ sao dám nhận tiền? Xà lão đại khó khăn lắm mới cho chúng tôi cơ hội làm việc cho Trần Thiếu Gia. Nếu nhận tiền, sau này tôi còn mặt mũi nào kiếm ăn ở Lộ Châu? Anh cứ đợi, tôi xử từng đứa một. Tên này khiêm tốn đến mức chẳng giống xã hội đen, cứ như thái giám, làm Trần Thiếu Gia thích lắm. Tuy biết là nhờ cha mình, dù sao tự tin vẫn tăng vùn vụt. Đi tới đâu người ta cũng để mặt như thế, không muốn vênh cũng khó. Vì thế Trần Thiếu Gia vênh váo lái thẳng xe vào tiểu khu. Quản lý nơi này không tệ, bảo an định ngăn lại, Trần Thiếu Gia thò đầu ra chửi. Tiếp đó bốn cái xe phía sau toàn đầu là đầu nhô ra. Xong bảo an không dám hỏi nữa, đám đòi nợ để lại mấy người xông vào phòng bảo an đe dọa đừng có ôm đơm đậm bụng. Đợi xe lái tới nơi, người trong bốn xe nhảy xuống, hơn 30 tên. Trần Hoạn Hải ở xa xem náo nhiệt, gõ có cửa hỏi có chuyện gì. Nó là có nước chảy, không ăn thua, chẳng ai để ý. Đổi chiêu khác, ấn loa tận nhà, nói nhà anh nuôi chó, chúng tôi làm ban quản lý tới trà, vẫn không được. Chiêu khác, đồng hồ điện nhà anh không chảy, ăn trộm điện à, không xuống cắt điện bây giờ. Cửa căn phòng mở ra, cả đám kéo vào. Rất lâu sau không ai xuống, Trần Hoạn Hải nổi hứng lên lầu xem. Wow, đúng là chuyên nghiệp. Hành lang sơn mấy chữ lớn, thiếu nợ trả tiền, phía dưới có dòng chữ nhỏ, không trả chết cả nhà. Không phải nói chứ, trình độ đám đòi nợ thuê này có phong cách trường phái ấn tượng. Chẳng bao lâu cả hành lang là chữ viết phong cách này. Không vào nhà, nhưng chẳng cần vào, mấy người kia sợ hãi đứng ở cửa, trẻ con khóc ầm ĩ. Cao Soái phất tay, đám anh em xông vào ngồi kín ghế sofa. Trong nhà biến thành thế này, Trần Thiếu Gia thấy nếu là mình thì ngoan ngoãn nghe lời thôi. Hắn liền cười lớn đi xuống xe ngồi đợi. Lát sau, đám người kia kéo xuống, nhưng chưa xong, chỉ thấy bọn chúng mỗi người cầm chai nước ngọt thủy tinh, uống xong dùng làm vũ khí, phun sơn lên đó, sau đó ném bừa lên tầng 2. Có cái ném trúng lưới thép, có cái ném trúng cửa kính, đập trúng tường, tiếng vỡ vang lên liên hồi. Một số xe ô tô đổ dưới tòa nhà rú còi báo trộm ầm ĩ. Bọn chúng hú hét như dã nhân rồi lên xe đi, để lại tiếng chửi bới của dân cư, bảo an bị khống chế trước, tất nhiên không có mặt. Cao Soái được Trần Thiếu Gia gọi lại, đi lên xe của hắn. Chuyện này làm Cao Soái vừa kích động lại hồi hộp, được đi cùng xe với thiếu gia nhà cục trưởng chi cục công an đấy. Đây là bước tiến lớn trên sự nghiệp của hắn. Có bản lĩnh, trước kia đều làm thế à? Trần Thiếu Gia vừa lái xe vừa hỏi. Gần như thế, nhiều trò lắm à. Trần Thiếu Gia, tôi thấy nhà này không có vấn đề gì đâu, hơn 40 vạn, chúng thừa sức trả. Cứ để tôi dày vò vài ngày, dù đem nhà ra thế chấp cũng phải trả. Cao Soái khoe công. Ha ha ha, tốt tốt, làm tốt lắm, đúng là nhân tài. Anh chơi hay hơn lão Soái nhiều mà không sợ bị bắt sao? Người ta báo cảnh sát thì thế nào? Trần Thiếu Gia cứ yên tâm đi, dù bắt được thì tôi đang cũng chỉ giam 8 đến 10 ngày, ra rồi vẫn đòi tiền, còn đòi dữ hơn, đòi tới lúc trả mới thôi. Nhóm này bị bắt rồi thì tôi gọi nhóm khác, cứ liên tục như thế đến khi nào trả tiền mới thôi. Tóm lại, bất kể thế nào cũng phải trả tiền. Dù anh không muốn cũng phải thừa nhận, lực uy hiếp của Lưu Manh còn hơn cả luật pháp. Một tiếng sau, đám người Cao Soái kiếm 6 cỗ xe, tới 7 nhà, vẽ vô số bức tranh ấn tượng, số cửa kính bị đập không cách nào thống kê. Lại tới một nhà, chính là nhà lão Ria con Kiến, đất biết điều trả 5 vạn tiền mặt, thể sống thể chết mà nhất định trả tiền. Cầu xin mọi người đừng phá ngôi nhà mới trang trí của ông ta. Cao Soái cũng trượng nghĩa, phất tay một cái thu quân. Đây là nhà đầu tiên không bị sứt mẻ gì. Đến chừng 10 giờ tối, Trần Thiếu Gia đang hưởng thụ khoái cảm dẫn một đám người đi công thành cướp trại. Vào nhà đòi tiền thì nhận được điện thoại của Tiên Mặc Hàm. Vừa nghe máy, bên kia đã rú lên như heo bị chọc tiết. Anh Trần, cứu em với, có người đập cửa hiệu nhà em. Hả? Trần Hoạn Hải hoảng sợ, hắn to gan tới mấy cũng không dám cãi lời cha mình. Cửa hiệu mấy nhà tiền đào tôn không dám tới làm bừa. Vừa nghe thấy có kẻ thừa cơ, sao chấp nhận được, gọi luôn đám Cao Soái đang có sẵn bên cạnh. Đi, Cao Soái, có người ức hiếp anh em tôi, tới giúp một tay. Vâng, anh chỉ nói một câu thôi, đánh chết lũ chó. Mẹ nó, huynh đệ của Trần Thiếu Gia mà cũng dám động vào, chán sống rồi. Cao Soái vỗ ngực, chỉ huy đám anh em phía sau nắm chiếc xe phóng nhanh tới đường Lộ Hoa, khí thế hừng hực. Rất nhiều chuyện chúng ta chẳng hiểu nổi nó xảy ra như thế nào, vì sao lại tới mức ấy. Cho dù về sau dân cảnh tới hiện trường lấy lời khai, có mấy vị khác trốn dưới bàn chỉ biết nói có mấy chục người xông vào, thấy người là đánh, thấy đồ là đập, chúng tôi sợ quá trôi hết xuống bàn. Đúng vậy, đây là lời phản ánh chân thật và trực tiếp nhất. Đô trưởng thành phát cho anh em mỗi người một cái mũ len mỏng, đội lên thì làm mũ, kéo xuống thành mặt nạ che mặt. Vũ khí thì có sẵn, gạch đá, không thì bẻ cây làm gậy, không thì lan can sắt bên đường. Đừng coi thường năng lực sáng tạo của dân vô sản, chém cây làm giáo, chặt trúc làm thương, khởi nghĩa từ đó mà ra. Đợi lần tập kết cuối cùng cách đường Lộ Hoa không xa, Đô trưởng thành chỉ huy đám huynh đệ quầy thu ngân phải đập nát, làm lại phải một ngày, xong nồi trong bếp phải đâm thủng, nếu không mai còn nấu nướng. Nữ nhân viên xinh đẹp sớ được thi sơ, cấm dự cho thật, đừng dính vào tội cưỡng bức, không cứu nổi đâu. Tóm lại phá hoại là chính, nhưng mức độ phải nắm tốt. Đây là giới hạn Đô trưởng thành làm lưu manh bao năm tổng kết ta. Làm người nên giữ lại đường lui, làm lưu manh cũng phải có giới hạn. Ví dụ tiền của doanh nghiệp chơi cướp, nếu không sẽ thành tính chất khác. Giáo dục một phen thế hệ vô sản mới, cùng với một tiếng hô, mấy chục người chuyển nhau chai rượu uống vào cho lên sĩ khí, kéo mũ xuống che mặt, lẽ xông vào hiệu thịt ngâm hưởng má chạy, đèn sáng trưng trên đường Lộ Hoa. Á, nữ phục vụ ở cuối trước là người ré lên trước tiên, miệng há to, mặt biến sắc. Choang choang, cửa kính gặp họ trước tiên, Đô trưởng thành hô lớn. Tới ăn cơm, uống rượu, ai không liên quan, cút sao hết. Đầm đầm, người ăn uống ở đây chưa trả tiền hớn hở chạy ngay, rõ ràng mang tâm lý từ lúc hỗn loạn hưởng lợi, không trốn mới là lạ. Ai chậm chân không kịp đi, người ta bắt đầu đập phá thì chú tọt xuống cầm bàn, chỉ nghe đủ tiếng rơi vỡ xen lẫn tiếng nam phục vụ kêu đau đớn và nữ phục vụ hét chói tai. Quầy trước bị đập, bàn bị phá, nồi trong bếp bị chọc, bị đập bẹp. Đám lưu manh đập phá hứng khởi còn tiện tay thái thịt lừa ăn, vừa ăn vừa đá đít đầu bếp. Còn mẹ nó, muối đâu? Ăn thôi còn chưa đã. Đưa bàn tay mỡ màng ra sờ mông, nữ phục vụ viên sợ run cầm cập nấp phía sau cửa. Đúng là sướng rồi, sống phải thế này chứ. Lập cửa hiệu khó, phá cửa hiệu dễ. Chỉ vài phút thôi, cái cửa hiệu đường Lộ Hoa đã tan hoang. Ngay cả đèn treo thủy tinh cũng không thoát kiếp nạn, rơi xuống vỡ tan tành. Toàn bộ cửa sổ đều để lại dấu vết đập phá. Tiên Bạc Hàm thực ra lúc ấy đang ở trong cửa hiệu. Tiếng đống đầu tiên của Đô trưởng thành là hắn sợ trà trộn vào đám đông chạy mất. Gọi điện thoại khắp nơi cứu viện, nhưng tới khi đám người đó bỏ đi rồi, cả cảnh sát và cứu viện đều chẳng thấy đâu. Mặc mặc nổi điên rồi, buổi chiều bị đánh, buổi tối cửa hiệu bị đập, cục tức này làm sao mà nuốt trôi được. Chui vào trong xe, lén lút đi theo đám người kia, bám theo không lâu toát mồ hôi. Không xong rồi, đám đó đi về cửa hiệu còn lại, vội báo Trần Thiếu Gia đổi hướng. Chuyện này có dự mưu, nhìn đám lưu manh giờ cho cũ, như lang như hổ xông vào cửa hiệu còn lại. Tiếp tục là tiếng nữ phục vụ viên la hét truyền ra. Mặc mặc béo muốn khóc, hôm nay tổn thất lớn rồi, còn làm ăn gì nữa chứ. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chẳng giúp được gì. Chẳng lẽ bảo anh đây bác cạch đánh người ta, có đánh cũng chẳng đánh nổi. Két, khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, cứu binh rốt cuộc cũng tới vào thời khắc cuối cùng. Trần Hoạn Hải nổi cơn lôi đình nhảy xuống xe hét. Người đâu, đã đi chưa? Chưa, vẫn còn ở trong đó, đang ra kìa, chính bọn chúng. Tiền Mặc Cảm chỉ cửa hét lớn. Phía bên kia, đám Đô trưởng thành có giao hẹn rồi, tối đa 10 phút là rút. Đến giờ rồi, Hòa Liễu vừa đi ra thì tình thế không ổn, quay lại hô. Các anh em, lấy đồ chơi, có kẻ chặn đường. Vừa nghe vậy, đám lưu manh trong cửa hiệu cầm ghế, cầm chai rượu. Tên ở trong bếp thì lấy dao, lấy muôi canh, đội ngũ tập hợp lại. Hòa Liễu nói nhỏ với Đô trưởng thành. Anh Đô, hỏng rồi, Trần Thiếu Gia dẫn người tới, em thấy hắn, làm sao đây? Chết thật, điều Đô trưởng thành sợ nhất đã xảy ra. Đám cửa hiệu kia gọi ô dù bảo vệ tới đồi. Chuyện này không nhỏ được nữa, Tiền Thiếu Gia nổi danh lưu manh, chọc vào hắn là chọc vào đồn công an. Đô trưởng thành lấy đầu đà nửa chai rượu, ngựa cổ tu ưng ực, hư điệu bốc lên, mặt lồi đa, biết thời khắc chạm trán ngõ hẹp tới rồi. Quả nhiên là tên lưu manh lâu năm, đã làm là làm tới cùng, đập choang một tiếng, chỉ tay về phía trước. Trời thôi, anh em, xông lên. Đô trưởng thành hô xong, tự mình đi đầu làm sĩ tốt. Hai mươi mấy tên cầm vũ khí xông tới, sĩ khí cũng kinh người. Thấy nhiều kẻ liều mạng như thế, Trần Hoạn Hải sợ son đái, chui ngay vào trong xe trốn. Tiền Bạc Hàm nhanh hơn, chú tọt xuống gầm xe. Chú đội mới nhận ra mình béo quá, chui không lọt, ôm đầu chồng mông lên, vẫn chưa yên tâm, mở cúp sau xe nhảy vào. Chớp mắt, hai đội ngũ đã va chạm ở giữa đường, ghế nện vào lưng, chai rượu đập vào đầu, gậy chọc vào đuôi. Vừa va chạm một cái là cả đám ngã lăn, tiếng la hét nhất thời bị tiếng kêu đau lấn át. Thế là gậy qua chai lại, hai bên hỗn chiến tưng bừng. Đám đánh nhau phải dựa vào khí thế, so xem bên nào tàn nhẫn hơn. Đô Trường Thành dồn nén suốt thời gian dài, giờ nghe tin ông chủ Tần quay về, không khác gì tiêm thuốc kích thích, toàn bộ sự hung bạo bộc phát, lấy ưu thế áp đảo đánh đám coi sái kêu cha gọi mẹ. Tới cứu viện rốt cuộc lại bị đuổi như chó, chạy loạn khắp nơi. Cao Soái cuống đồi, bình thường hắn chỉ bắt nạt hộ nợ tiền, đâu bị phản kháng, làm sao tàn nhẫn bằng bọn lưu manh dựa vào đánh nhau kiếm cơm. Hắn rút thắt lưng ra quất vào tên đánh hàng nhất. Không ngờ tên bị đánh chính là Đô Trường Thanh. Đô Trường Thanh bất ngờ trúng một cái thắt lưng ra, nhưng hơi điều cùng sự phấn khích làm hắn không biết đau nữa. Sờ đầu thấy toàn máu, cầm chai rượu vỡ, chịu lên mấy đòn, không biết sợ chết la hét xông tới. Cao Soái kinh hồn táng đảm, gần như né trong vô thức, nhìn vai bị đâm, sau đó hạ thân đau nhói, thừa thế bị đá lăn xuống dưới gầm xe trốn. Búp, lại một tên bị đánh gục dưới ánh đèn, hai mắt trắng dã mất đi ý thức. Á, lại một tên bị trúng dao, ôm vai rú thảm thiết. Vòng chiến càng lúc càng mở rộng, người dân đứng xem chạy tán loạn, cửa hàng hai bên đường đóng lại sầm sập. Đánh chết mẹ mày đám lưu manh hăng tiết ga, truy đuổi người bỏ chạy, chẳng ai biết ai đánh ai. Đôi khi đánh hồi lâu mới biết là đồng bọn, phát hiện ra chẳng kịp xin lỗi, kiếm thằng ngứa mắt mà đánh tiếp. Chẳng biết vì ai mà đánh, vì sao mà đánh, người sống hồ đồ dưới đáy xã hội chỉ biết liều mạng mà đánh. Con người quay về bản năng, cắn xe nhau như dã thú. Mấy chục người đánh nhau mười mấy phút, kẻ ngã xuống, kẻ bò chạy, cuộc chiến gần tới hồi kết. Con đường dài mấy chục mét, máu loang lổ, người bị thương la liệt, tiếng kêu gào, tiếng la hét tạo thành tường chắn thiên nhiên. Xe cộ hai đầu dừng cả lại, không ai dám tới. Như một bãi chiến trường, nhận tin báo vụ ẩu đả tập thể tinh chất ác liệt, 7-8 cỗ xe cảnh sát hú còi âm ỉ chạy tới nơi xảy ra sự cố. Cảnh sát cũng bị hiện trường như cuộc chiến làm khiếp đảm. Cúp sau một chiếc xe, Tiên Mặc Hàm bò ra, nhìn máu me lênh láng, người nằm ngang dọc, hai chân run cầm cập, dòng nước ấm từ đống quần chảy xuống, men theo chân làm ướt cả màng, ướn ướt lạnh lạnh. Làm sao lại thành ra thế này? Mặc Mặc béo khóc ngon lành dự phú. Cùng lúc đó, ngoại ô phía tây, trại giam số 1. Là cái này à? Chính là số thịt đông lạnh nhiễm Acmodiac không cánh mà bay lúc đó. Hình Cảnh hỏi. Không phải là Hình Cảnh bình thường, mà là ba nhân viên phá án của chi cục Tây Uyển. Trong đó một vị có tuổi, từ đầu tới cuối không nói không rằng. Ba người ngồi trong phòng thẩm vấn bê tông cốt thép của trại giam, làm thủ tục thẩm vấn ngay trong đêm. Người đối diện vừa quen thuộc vừa xa lạ, gật đầu rồi xin điếu thuốc, châm lửa xong rít lấy rít để. Trong ánh lửa lúc mờ lúc tỏ, gương mặt đầu ria có thêm vài phần hung dữ. Không cần biết là anh hùng mặt lộ hay là thú dữ cùng đường, đều có phần bi tráng. Ai có thể ngờ được đây lại là đại hộ Khổng Tường Trung, vang danh khu Tây Uyển một thời. Có điều nghĩ tới tội người này lại buồn cười. Vận chuyển gia súc trái phép đã đành, lại còn để cả đàn lừa chạy vào thành phố làm loạn, không bị xử lý mới là lạ. Đã mấy tháng rồi chưa có phán quyết, vì luật pháp thiếu sót quá nhiều. Nếu là vận chuyển trái phép thì quá nhẹ, nhưng muốn xử nặng lại không tìm ra luật pháp tương ứng, nên thành treo đó giờ sống giờ chết thế này. Nửa đêm thẩm vấn, hỏi theo trình tự, ngay cả Khổng Thường Trung cũng chẳng sao hiểu được vì sao lừa của mình lại tự chạy vào thành phố. Nhưng chuyện vận chuyển giết mổ trái phép thì chắc rồi, vì chuyện này hai cái bộ tương quan bị xử phạt. Lần này chỉ hỏi thêm về hơn 2.000 tấn thịt đông lạnh ở kho lạnh Tây Uyển. Khi xảy ra chuyện thì ông ta đã vào trại giam rồi, nói không rõ. Nhưng ông ta chẳng những biết là có, khi nhập hàng còn góp vốn, từ nhà máy nhập hàng, bố trí nhân viên, lão Khổng đều nói rõ ràng. Chuyện này không thể giả được, thậm chí Trần Thọ Dân ngồi đó không nói năng gì đã đoán ra. Có kẻ từ lúc hỗn loạn đã chiếm đoạt số hàng trị giá vài ngàn vạn kia, mà người có năng lực ấy không nhiều. Thêm vào chuyện xảy ra hai ngày qua, mọi thứ đã rõ ràng. Cầm lấy đi. Trần Thọ Dân ném cho Khổng Tường Trung bao thuốc lá còn hơn nửa, đốn lại được ánh mắt cảm kích. Trại giam là thế, tước đoạt đi của người ta mọi thứ, cho nên một chút ân huệ nhỏ cũng khiến người ta cảm thụ rõ ràng. Trần Thọ Dân gọi cảnh sát đưa phạm nhân đi, dẫn hai Hình Cảnh đi cùng đợi phòng thẩm vấn, mang giấy tờ đi tới cổng sắt. Hai cậu về trước nghỉ ngơi đi. Vụ án này liên quan rất rộng, rất có khả năng là vụ án lừa đảo với số tiền cực lớn. Ngày mai các cậu đi thẩm vấn Điều Mạn Quý, nguyên lái xe của Tần Quân Hổ, còn đi tìm nguyên giám đốc kho lạnh Triệu Hồng Kỳ. Còn nữa, 2.000 tấn không phải là con số nhỏ. Muốn vận chuyển cần điều động lượng lớn xe đông lạnh. Số xe đạt tiêu chuẩn trong thành phố không nhiều, thu hẹp tới phạm vi này hẳn là không khó. À phải, chú ý bảo mật. Trước khi làm rõ, hai cậu toàn quyền phụ trách. Kẻ có thể làm chuyện này toàn là hạng lọc lõi. Trần Thọ Dân an bài hai thân tín mình để mặt lên, cả hai gật đầu nhận lệnh đi trước. Đúng thế đấy, một cú điện thoại của Tần Quân Nổ đã khiến Trần Thọ Dân hành động. Nhưng mà chẳng phải vì ân tình cũ với ông chủ Tần, một vụ án với số lượng lớn như thế mang tới phân cục nào cũng là lợi ích khả quan, thậm chí thành danh nhờ một vụ án. Cơ hội như vậy không nhiều, huống hồ được cả danh lẫn lợi. Thậm chí với thế cục hiện nay, ông ta cảm giác đã mò ra chân tướng. Chỉ vài nhà ở Lộ Châu làm được việc này. Tần Quân Hồ vừa mới về đã nhắm vào đào ra, chân tướng đã rõ, chỉ thiếu chứng cứ hữu hiệu thôi. Chỉ có điều, đâu cần quá nhiều chứng cứ, đúng không? Đi qua đi lại chiếc xe hồi lâu, Trần Thọ Dân bỏ mũ cảnh sát, vuốt tóc dính bết vào trán thành nếp. Chỉ cần tìm được chứng cứ dù nhỏ nhất, khi đó khẳng định sẽ có người ra sức che giấu việc này. Nghĩ tới đó, ông ta bật cười, chìm nổi trong nghề mấy chục năm, các loại quy tắc ngầm ông ta đều hiểu. Đừng nói tra ra cái gì, chỉ cần để lộ ra chút phong thanh là sẽ có người tới tận cửa. Đang cân nhắc phương thức an toàn xử lý việc này, Trần Thọ Dân vừa mới vào trong xe thì điện thoại vang lên. Lần này cục trưởng Trần đang mừng thầm không cười nổi nữa, khởi động xe hú còi phóng về thành phố. Điện thoại từ văn phòng chi cục gọi tới. Trong địa bàn phát sinh ẩu đả ác tính, thương vong không rõ, địa điểm đường Lộ Hoa và Tiền Tây. Lão Vương bắt đàn thật tàn nhẫn, đã ra tay nhanh thế rồi. Cục trưởng Trần vừa đi vừa chửi, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết chuyện này do ai gây ra. Đầy một bụng tức, chút cảm kích vừa xuất hiện tan biến hết. Nửa tiếng sau, khi sự việc xảy ra, Trần Thọ Dân mới tới nơi. Lòng lạnh quá nửa, thê thảm hơn tưởng tượng của ông ta quá nhiều. Bao năm làm cảnh sát, ông ta nhìn hiện trường là biết mức độ cuộc chiến này thảm khốc thế nào. Dao, gậy, ghế, chai vỡ, gạch đá ném khắp nơi, người tham dự không ít. Ngay dấu máu bất quy tắc hai mấy chỗ, người bị thương không phải ít. Ông ta vừa mới xuống xe thì các lãnh đạo cục đã có mặt. Lòng giật đánh thót, chuyện lớn rồi. Là lãnh đạo chủ quản trị an của nơi phát sinh sự cố, vậy mà nửa tiếng sau mới tới hiện trường. Trần Thọ Dân đón nhận mấy cặp mắt khó chịu và đánh giá, giải thích vài câu có vụ án, rồi cùng lãnh đạo đứng cùng nhau nghe lãnh đạo đưa chỉ thị quan trọng. Động viên toàn bộ dân cảnh, trị an, hình sự, chống bạo động, phàm là người tham dự vào cuộc ẩu đả tối nay, trước khi trời sáng phải bắt hết không sót một ai, nếu không chúng ta không thể ăn nói với nhân dân toàn thành phố. Còn nữa, chi đội hình sự phải nhanh chóng tìm ra nghi phạm của vụ lưu đạn giả. Một loạt vụ án ngày hôm nay chính là nhắm vào hộ kinh doanh thịt lừa, không loại trừ có thế lực đen tồn tại trong nghề này. Tôi vừa trao đổi điện thoại với lãnh đạo thành phố, đây là sản nghiệp trụ cột của thành phố chúng ta. Thành ủy đã chỉ thị cần phải đem những phần tử phạm pháp này bắt về chịu trách nhiệm, làm sạch sẽ triệt để, trả lại người dân một xã hội an toàn, hài hòa. Các đơn vị chú ý, tổ lãnh đạo ở trung tâm 110 theo dõi, nếu có một tên lưu manh nào không bắt về được thì các đồng chí có thể tan ca sớm rồi. Giờ là 22:45, bắt đầu. Nổi giận thật đôi. Vị cục trưởng già chắp tay sau lưng lên xe chỉ huy, một đám lãnh đạo có mặt kính lễ tiễn chân. Xe vừa đi, các đơn vị hô hào gọi người, trừ dọn dẹp hiện trường thì tất cả lên đường. Tức thì, từ đường lớn tới ngõ nhỏ, đèn xe cảnh sát chớp sáng liên hồi. Từ người bị thương tiết lộ đã nửa danh xưng mật hiệu là cả đám cảnh sát nhào tới như sói đói. Truy bắt quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, làm đám em gái buôn son bán phấn trên đường phố sợ hãi chạy về nhà nghỉ sớm hết. Trung tâm giải trí Duy Đặc cảm giác được không khí ngày hôm nay hết sức căng thẳng. Các em gái phục vụ đặc biệt ở bộ phận xông hơi, em gái tiếp điều ở KTV rút sạch. Đã có cảnh sát từ nơi kiểm tra theo thông lệ, xác nhận nơi này ca vũ thanh bình, tuyệt đối không tồn tại hiện tượng xấu như mại dâm, ma túy, cờ bạc. Tầng 9, khu giám đốc, tiến cảnh sát đi. Sài Trâm Sơn có chút mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, đây là căn bệnh cũ, do dùng đầu óc quá độ mà ra, hiện chúng bãi công rồi. Cả tối hút đầy một cái gạt tàn thuốc, tới khi Trần Hoạn Hải hốt hoảng chạy về mới biết lại một chuyện ngoài dự liệu xảy ra. Hắn đã biết trước thế nào cũng có sự cố nên mới đầy chuyện cho lũ ngu xuẩn cho vay nặng lãi. Đó là tên mới nổi trong nghề, bọn mới nổi giống nhau đều hung hăng tàn nhẫn, giờ xem ra thua đau rồi. Giang hồ luôn phong vân khó lường, cơ hội phát tài nói không chừng là cạm bẫy lớn. Một cơ hội leo cao có khi là bùa đòi mạng, dù có thua cũng chỉ có thể trách mình bạc mệnh, chẳng thể trách người cho mình cơ hội. Giải Chiêm Sơn chẳng có chút áy náy nào, người vì tiền mà chết mà. Đi vào văn phòng không mấy khi tới, Trịnh Tiền gõ cửa phòng trong, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Đây là gian nghỉ ngơi nhỏ. Trần Thiếu Gia vừa tới không lâu đang ngồi đối diện với cái đèn cồn, mũi đưa tới trước ống thủy tinh, hít khói bốc lên, sau đó toàn thân co giật, khép mắt phát ra tiếng đến hừ hừ hưởng thụ. Người thích mỹ nhân đều nói xxoo cùng mỹ nhân thật tiêu hồn thực cốt. Nhìn Trần Thiếu Gia sẽ thấy mỹ nhân so với thứ này còn kém xa lắm, đấy mới gọi là sung sướng tới tận xương tủy. Sài Trâm Sơn không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xuống. Rất nhiều người biết sở thích này của Trần Thiếu Gia, ngay cả cha hắn cũng biết. Cai nghiện bao năm rồi vẫn bộ dạng này, không phải là không cai nổi, mà là người lấy lòng quá nhiều. Ví như Sài Trâm Sơn là một trong số đó. Có điều chuyện này cũng chẳng làm Sài Trâm Sơn ai nấy, người ta tới tận nhà xin, hắn không thể không cho. Im lặng hồi lâu, Trần Hoạn Hải mở mắt ra một khe khép, bộ dạng lơ đơ, giọng chưa hết sợ hãi. Điên rồi, điên rồi, điên hết mẹ nó rồi. Lão Sài, anh không nhìn thấy thôi, cứ như là một lũ sói đói vậy, lao vào cắn xé. Tôi không hiểu, cần liều mạng như thế không? Đối phương là ai? Sài Trường Sơn quan tâm nhất là chuyện này. Làm sao tôi biết? Trần Thiếu Gia rất bực tức. Chúng ác hơn thủ hạ của anh nhiều lắm, cứ thấy người là đánh. Vừa chạm mặt cao soái đã không nói không rằng liều mạng luôn. Đi mẹ, nếu không phải tôi chuồn nhanh thì ngay cả tôi hôm nay cũng nằm đó rồi. Anh không nhận ra bất kỳ ai à? Sài Trâm Sơn vẫn truy hỏi. Còn mẹ nó, chúng đều đội mũ che mặt, ánh sáng lại không tốt, làm sao mà nhận ra. Nhưng không sao, có đứa nằm xuống rồi, nghe ngóng chút là sẽ ra thôi, không bao lâu sau sẽ có tin. Nói hồi lâu, Trần Hoan Hải cũng bình tĩnh dần, hỏi. Lão Sài, anh lăn lộn giang hồ bao năm rồi, anh nói là ai? Không nói rõ được. Sài Trâm Sơn trầm tư, hắn cũng nghĩ chuyện này suốt cả buổi tối rồi. Có điều nhìn là biết phải có thủ oán lớn lắm mới chơi người ta tới mức này, hết đặt lựu đạn giả lại đập phá cửa hiệu, ai có thể thủ lớn như thế với ba nhà Đào, Tiền, Tôn. Còn ai vào đây? Nói tới thủ oán nhất thì chắc chắn là Khổng Thường Trung và Tần Quân Hồ rồi. Nhưng một thì bị giam trong trại, một thì đã chạy mất dép, làm sao có thể chứ? Ê, không phải là lão Tần ngầm suối người làm chứ? Lão đó nổi tiếng tàn nhẫn. Cha tôi nói ông ta 10 năm trước còn là công nhân kho lạnh, vậy mà kiếm được gia sản ngàn vạn. Trong nghề này ông ta xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Có điều không thể nào, ông ta mà dám xuất đầu lộ diện à? Trần Thiếu Gia nói xong lại chẳng dám tin vào phán đoán của mình. Chuyện này cần gì xuất đầu lộ diện chứ? Trần Thiếu Gia, tôi thấy chuyện này với anh mà nói là một cơ hội đấy. Sài Trâm Sơn bất ngờ nói. Cơ hội á? Cơ hội gì chứ? Anh cứ nghĩ mà xem, càng loạn thì người bình thường càng sợ. Nhưng anh đâu phải người bình thường nên chẳng có gì phải sợ hết. Sài Trâm Sơn nói rất nghiêm túc. Nói nghe xem, nói nghe xem. Trần Thiếu Gia làm sao có thể coi mình là người bình thường? Cơ hội ở đâu? Cơ hội ở chỗ này, anh chưa đang mà nghĩ. Thứ nhất, ba nhà Đào, Tiền, Tôn mở hai cửa hiệu lớn, đối với Bồi Thường thương hiệu mà nói là khúc xương khó gặm. Nhưng giờ có người gặm thay cho anh rồi. Người làm ăn sợ nhất là bị người ta đập vỡ bát cơm, mà tình hình bây giờ chính là như thế. Thứ hai, xảy ra chuyện lớn như vậy, đánh nhau tàn nhẫn như vậy, đám tiểu hộ sợ vỡ mật, còn ai dám tiếc vài đồng tiền nữa? Tuy vài chục vạn nhưng không thương tới gần cốt, bỏ tiền mua bình an cũng đúng thôi. Ừ, cá sói dọa bọn chúng sợ vỡ mật rồi. Cho nên chuyện bồi thường vụ án thương hiệu không cần phải lo nghĩ nữa. Có điều đây cũng là thời khắc khó khăn nhất, anh phải nắm chặt, ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở. Đặc biệt là không thể để người ta biết anh có quan lại gì với loại người như tôi và cao soái. Cho dù là tương lai biết anh là người đứng sau cũng không sai. Tòa án đã phán bồi thường, anh cứ nhận, đúng không? Cao soái giờ không thoát được rồi, bất kể là hắn khai gì, anh phải phân rõ giới hạn với hắn, thậm chí cả với tôi. Dù cao soái khai tôi đa, dù mai cha anh tới bắt tôi, anh cũng phải giả vờ chẳng liên quan gì, hiểu trong lòng là được. Sài Trâm Sơn nói rất chân thành, từng lời đều là vì nghĩ cho Trần Thiếu Gia. Trần Thiếu Gia cũng đang lẩn quẩn trong lòng chuyện này đây. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần cha hắn còn đó, đám người giang hồ này 10 phần 10 không dám chơi đều hắn. Nhưng chưa bao giờ gặp ai thật lòng với mình như vậy, nhất thời cảm động lắm. Lão Sài, tôi hiểu ý anh, nhưng làm sao tôi làm thế được chứ? Phải làm, chuyện như thế nhất định phải làm như vậy. Anh không sao thì anh em chúng tôi mới không sao, phải không nào? Tiếp theo đây, tất cả thủ đoạn không quang minh chính đại đều không được dùng. Ngàn vạn lần đừng đâm đầu vào họng súng. Tiền thu hồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thu hồi được cũng chớ hành động gì vội. Qua thời gian này hẳn hay. Sài Trơm Sơn căn dặn, chứ hắn thử biết sẽ đã chuyện tối nay, có cho thêm vài cái lá gan nữa thì Trần Thiếu Gia cũng chẳng dám xông vào nhà đòi tiền, ngay cả bản thân hắn còn chẳng dám. Được. Trần Thiếu Gia bị thuyết phục ngay, rồi lòng lại lo tới chuyện bồi thường, đứng dậy ngay. Không được, tôi không thể ở đây nữa. Sáng mai người của Tiểu Liên sẽ tới. Bất kể thế nào, tiền cứ phải vào tay Mỹ Yên Tâm. Tôi tới khách sạn Đông Minh ở châu rồi. Cái khác tôi không lo, ngăn vạn lần đừng ra tay nữa. Nếu không chuyện lớn lên, tôi cũng bị chôn vùi trong đó đấy. Sài Trâm Sơn dặn đi dặn lại. Tôi không ra tay, tôi là người bị hại. Thật đấy, Lão Sài, anh thấy tôi giống một kẻ liều mạng lắm mà. Trần Thiếu Gia hết sức ủy khuất nói, vẫn như mọi khi đi theo cửa sau nơi trung tâm giải trí. Tiến Trần Thiếu Gia đi như tiến một tên ôn thần. Sài Trâm Sơn rốt cuộc cũng thở vào một hơi. Kỳ thực bảo hắn nghĩ cho Trần Thiếu Gia há không phải nghĩ cho mình. Bây giờ cái thương hiệu kia khác gì thùng thuốc nổ, chẳng biết rồi đây sẽ nổ chết bao nhiêu người. Tiến người đi rồi, trong lòng hắn như có chuyện chưa làm xong, vội vàng từ cửa sau đi vào nhà. Nhưng không đi lên mà lại đi xuống, xuống tới tầng hầm. Hành lang u ám mang tới chỗ nơi này một chốn bảo hộ an toàn. Tới trước một gian cung cấp điện, gõ cửa. Khi cửa mở ra, một chàng trai tầm 20 khẽ chào. Giám đốc Sai. Nói, tình hình thế nào? Nhìn thấy gì? Sao lại đánh nhau thành ra như thế? Sài Trâm Sơn bảo tiến thủ họa này ngồi xuống, giao chuyện làm ăn cho cao soái. Hắn gài người của mình vào. Khi đi đã dặn nếu thấy tình thế không ổn, chuồn được thì chuồn. Đột cuộc có người chứng kiến về đưa tin cho hắn. Chàng trai này mồm mép nhanh nhẹn, đem toàn bộ tình hình đi đòi nợ kể lại. Nhưng kể tới va chạm ở quán thịt ngâm lại không nói rõ ràng. Chỉ biết có người gọi điện cầu cứu Trần Thiếu Gia. Bọn họ chạy tới đường Lộ Hoa thì cửa hiệu bị đập mất đôi. Sau đó lại kêu cứu chạy tới đường Tiền Tây. Từ đó vừa vặn gặp đám kia. Bọn người bên kia vừa thấy bọn họ là nhào tới như chó dại. Hắn nghe theo lời dặn dò, vừa thấy chuyện không ổn là chuồn ngay. Nhưng không đi quá xa, trốn vào đám đông xem náo nhiệt. Chỉ kể lại thôi mà tay hắn run bần bật rồi. Quan trọng là điều Sài Trâm Sơn muốn biết thì hắn lại chẳng thể nói rõ được. Đám đập phá đó đều che mặt, cách xa xa chụp vài tấm ảnh đấy nhưng căn bản không nhìn rõ. Tây Thành vốn do một mình Tần Quân Hổ thao túng, chỉ có ông ta mới có nhiều người bán mạng như vậy. Chẳng lẽ thực sự là ông ta ra mặt rồi sao? Sài Trâm Sơn nghe xong thì xem mình chụp ảnh của thủ hạ. Nhìn thấy ảnh cao xoáy đứng trước xe của Trần Thiếu Gia, hắn vội vàng rút ngay thẻ lưu trữ trong điện thoại ra, dặn thủ hạ ra ngoài tránh sóng gió một thời gian, đợi tình hình êm xuôi hắn về. Mặc dù có chuẩn bị trước, mọi chuyện vẫn chẳng sáng sủa hơn. Sài Trâm Sơn lên lầu, cho thẻ nhớ vào di động của mình xem đi xem lại. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, vẫn không nhận ra là ai. Tuy nghi ngờ Tần Quân Hổ ngày một lớn, nhưng trước giờ không có qua lại gì với ông ta. Nói là Tần Quân Hổ không phải là không thể. Dù sao người ta thua một cách không minh bạch, lại thua trong tay cảnh sát. Sài Trâm Sơn hiểu loại người này đều có máu con bạc, không thua sạch thì không chịu dừng tay. Khi vừa rời thang máy sắp tới văn phòng, di động lại vang lên. Nhận di động thì hắn nhìn thấy Lý Liên Bân đợi trước văn phòng của mình, đang mỉm cười phong độ thì nghe thấy giọng nói suýt nữa thì trượt chân ngã. Tôi họ Tần, tên Quân Hổ. Quả nhiên là ông ta. Sài Trâm Sơn hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, ra hiệu cho Lý Liên Bân mình có điện thoại, sau đó đi sang một bên nói. Ông chủ Tần, đã lâu không gặp. Cuộc nói chuyện không dài, trước sau chỉ chừng 2 phút, cúp điện thoại rồi. Sài Trâm Sơn vẫn còn đứng ngây ra, tư duy như bị đình chỉ. Chỉ vài câu không đầu không cuối, lại còn muốn giao dịch gì đó với hắn, nhưng giao dịch gì thì không nói. Lát sau tin nhắn gửi tới, Sài Trâm Sơn xem xong thở phào. Chuyện không nhìn thấu suốt cả buổi tối dù được giải thích rõ ràng. Kỳ quái là đầu ngay lập tức không còn đau nữa, tinh thần cũng tốt hơn. Lúc này mới nhớ ra doanh nhân đang đứng ở trước cửa đợi. Quay sang nhìn, áo đen, quần jean bó sát lấy thân hình thon thả, mái tóc xoăn nâu nhạt tùy ý nhét vào áo gió. Nhìn từ xa xa đã khiến trái tim nam nhân rung rinh. Sài Trâm Sơn cất đi di động, bước tới Hàn Huyên. Mân Liên, sao muộn thế này rồi còn tới? Cũng không gọi điện trước. Đâu đã muộn chứ, em nghĩ tối nay anh Sài chắc cũng không chợp mắt được gì. Lý Liên Bân giọng đùa cợt, giọng rất dễ nghe, nhưng gương mặt xinh đẹp thoáng nét lo âu. Sài Trâm Sơn chỉ cười không đáp, mở cửa lịch sự mời giao nhân vào. Lý Ninh Bân quan sát sắc mặt hắn, đột nhiên hỏi: Anh Sài, em có cảm giác là anh đang cách Sơn Quan Hổ đấu thế? Làm gì có, Trần Thiếu Gia vừa mới từ chỗ anh đi đây. Hắn em cũng biết rồi, bị mất rất nhiều người, cảnh sát đang truy lùng khắp thành phố. Người là do anh tìm, anh làm sao thoát được liên quan chứ? Sài Trâm Sơn giọng điệu đầy lo lắng, nhưng mà trong lòng lại khác. Dù cảnh sát có tìm tới nơi thì hắn vẹn vẹn là người trung gian, tội to tới đâu được chứ? Thế sao? Lý Liên Bân có chút thất vọng. Mọi người tuy không cùng đường nhưng cùng một loại người. Vừa vặn là loại người này chẳng bao giờ nói thật, hết tài dựa vào cảm giác phán đoán. Cô người thấy mối nguy hiểm rồi. Mày nhíu chặt, cũng cảm giác được Sài Trâm Sơn tự hồ có điều gì đó che giấu. Tự hồ hắn không lo lắng gì, vẹn vẹn là linh cảm của nữ nhân. Anh Sài, anh thấy em phải làm sao? Ý em là gì? Sài Trâm Sơn bị giọng điệu từ mỹ nhân cầu xin anh hùng đó làm lay động. Ý em là anh thấy con người em ra sao? Lý Liên Bân phát hiện ánh mắt Sài Trâm Sơn chăm chú nhìn mình, lòng thỏa mãn, nói lời thăm dò nhiều hàm ý. Anh Sài là người có chữ tín, em nhìn ra mà. Em cũng không giấu anh, cô gái như em không thể nào chỉ dẫm lên một con thuyền. Chẳng lẽ anh Sài không muốn để lại đường lui cho mình? Anh hẳn nhìn ra em tới kiếm tiền không phải là chạy nạn. Duy đặc làm ăn cũng được, nhưng năng lực doanh lợi có phải là hơi kém một chút. Nếu như anh hứng thú để em giúp anh, ở phương diện mối quan hệ em vẫn có một chút. Một sự quyến rũ trắng trợn, thậm chí thứ này còn có uy lực hơn cả Lý Liên Bân lấy thân thể làm vũ khí. Đối với người như Sài Trâm Sơn, chỉ có cách làm ăn mỗi lúc một lớn, không có lựa chọn khác. Nếu không thì chỉ có sụp đổ. Nghề này liên quan tới bao nhiêu ân oán, ngày anh ngã xuống chính là ngày phải trả nợ. Sài Trâm Sơn mắt liếc qua thân thể hấp dẫn của Lý Liên Mân. Hắn thừa nhận có khao khát lên giường với cô gái này, nhưng hắn không dám chia sẻ với cô gái có quan hệ quá thân cận với Trần Thiếu Gia. Anh đang lo lắng Trần Thiếu Gia sao? Tên đó đúng là gặp mặt chẳng bằng nghe danh. Em quen biết hắn chưa lâu, nghe qua giới thiệu vài người bạn, nói hắn rất lợi hại, có ảnh hưởng ở Lộ Châu. Thế ra chỉ đúng một nửa. Phải nói là hắn rất giỏi lợi dụng ảnh hưởng của cha hắn mới đúng. Hắn đúng là theo đuổi em. Không sao, em không phải chưa đối phó với loại quan nhị đại lợi hại hơn. Chơi với loại người như thế, em không tin anh không có tính toán khác. Lý Liên Bân quả thực là cô gái hết sức sắc sảo. Nhìn thấu ngay cố kỵ của Sài Trâm Sơn, không cố kỵ gì mà đưa ra đánh giá thẳng thắn về Trần Thiếu Gia. Sài Trâm Sơn mắt hơi nhau lại. Hắn dám khẳng định cô gái này nói thật tám phần. Bọn họ cùng một loại người nên cũng nói thẳng. Chỉ cần cha ngày nào còn làm anh hùng thì con ngày đó vẫn còn làm hảo hán. Anh không kỳ vọng nhiều vào Trần Thiếu Gia, làm gì cũng không trông đợi vào hắn. Hắn đừng gây họa là anh phải thắp hương rồi. Hàm ý rõ ràng, với Trần Thiếu Gia cũng chẳng qua là vờ vịt đối phó thôi, chỗ dựa là người khác. Lý Liên Bân trúng chím môi cười. Xem ra mắt em vẫn còn chuẩn lắm, tìm đúng người rồi. Vậy anh Sài, không ngại chỉ đó bến mê cho em chứ? Chuyện này đã làm cả thành phố trao đảo rồi, tiếp tục như thế thành đại họa mất. Cho nên tọa sơn quan hổ đấu cũng là lựa chọn không tệ. Em vừa rồi nói đấy thôi. Sài Trâm Sơn nhận ra mình nhìn nhầm cô gái này rồi. Anh nói cụ thể hơn chút được không? Dù sao em lạ nước lạ cái, muốn rút mình ra đứng ngoài cuộc khó hơn anh nhiều. Hơn nữa em cũng phải cân nhắc được mất. Dù sao em đã đầu tư vào Trần Thiếu Gia không ít, không thể nói đi là đi. Lý Liên Mân ngước đôi mắt long lanh lên, giọng cầu khẩn. Sài Trâm Sơn suy ngẫm một lúc, chẳng biết có phải vì bị dung mạo của gia nhân làm mềm lòng không, lấy di động ra nói. Anh vừa nhận được điện thoại của một người tên là Tần Quân Hổ. Em không biết người này, nhưng chỉ cần là người làm ăn ở Lộ Châu có mà không biết. Nếu không phải bị lật thuyền trong mương, có thể nói là nhân vật tối cao trong nghề của bọn anh. Năm ngoái còn lấy được tư cách đại biểu nhân dân khu, chẳng ngờ là kết quả không đó tung tích. Em cũng nghe nói tới người này, kho lạnh rò rỉ khí độc. Ông chủ ôm tiền bỏ chạy, nợ gần 100 triệu. Ở Lộ Châu là nhân vật lớn đấy, mang tới nơi khác chẳng là gì. Có kẻ gọi vốn hàng nghìn tỷ rồi chạy kìa. Chuyện khác nhau, gọi vốn đầu tư là chơi bằng tiền của người khác. Còn Tần lão hổ thực sự kiếm từng đồng một, hơn nữa ông ta cũng tẩy trắng rồi. Ông ta chạy mất trước khi chuyện bùng phát, không thấy mức tay trắng bỏ chạy đâu. Thế thì có gì khác, dù sao ông ta cũng chạy rồi, liên quan gì tới ông ta? Lý Liên Bân không hiểu. Ông ta vừa gọi điện cho anh, muốn giao dịch với anh. Xem ra ông ta thông qua con đường nào đó biết anh dính dáng tới chuyện của Trần Thiếu Gia rồi. Giao dịch gì? Cái này... Sài Trương Sơn ném di động cho Lý Liên Bân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Lý Liên Bân nhìn thấy dòng chữ nợ cậu một ân tình, đổi lấy con đường rộng rãi, đọc mà không hiểu. Cô gái này quả nhiên không hiểu chuyện giang hồ. Sài Trương Sơn thử ra, loại đi được một mối lo, cười nói. Ý ông ta là anh đừng có cản đường, giang hồ bọn anh cũng có nguyên tắc, thà kết thù sinh tử còn hơn giải ân oán tư. Thù oán riêng của người khác tốt nhất là đừng xen vào, nếu không thì em thấy hậu quả rồi. Ngài lựu đạn đập phá đánh người căn bản không cố kỵ gì cả. Chỉ cần một chuyện trong đó xảy ra ở chỗ anh thôi thì anh chỉ còn cách tìm chỗ mà khóc. Nếu anh không thức thời xen vào, đám vong mạng đó quay sang đối phó với anh. Trần Thiếu Gia dẫn theo mấy chục tên vay nặng lãi, vậy mà chạm mặt một cái là bị đập bẹp rồi. Nó không chừng hiện cao soái ở chỗ cảnh sát đã khai ra anh rồi. Em nói phải làm sao? Ai biết ông ta ẩn giấu bao nhiêu thế lực? Còn làm sao nữa? Đương nhiên là tránh đi giữ mình thôi. Nếu không Sài Trâm Sơn cũng không tốn hết nước bọt đuổi Trần Thiếu Gia đi như thế. Nắm giữ thông tin trọng yếu như vậy lại còn hào phóng chia sẻ. Hắn không khỏi đắc ý, hơi ngả người sau ghế. Từ phía bên thoải mái thưởng thức trọn vẹn vóc dáng yêu điệu của Lý Liên Mân. Áo ngoài đã được Lý Liên Mân cởi ra, thả ngay trên tay vịn ghế sofa. Dưới chiếc áo len vàng, quần jean bó sát, vẻ thanh thuần đầy sức sống hiện ra lồ lộ, khiến người ta không cam tâm rời ánh mắt đi. Ánh mắt nóng bỏng đó là tín hiệu, ý tứ cho cô em tin tức quan trọng như vậy, định báo đáp anh như thế nào đây? Lý Liên Mân hít thật sâu một hơi, rồi thở ra, bầu ngực phập phồng nhấp nhô thích mắt, nụ cười rất quỷ dị. Nếu anh Sài đã thật lòng như thế, em cũng nói cho anh một chuyện. Không biết anh đã nghe câu chuyện cáo mượn oai hùng chưa? Ý em là sao? Sài Trâm Sơn chợt có cảm giác không lành. Ha ha, không cần biết người đó là ai, chắc chắn không phải là Tần Quân Hổ đâu. Không biết anh có tin không? Lý Liên Bân cười hi hi, xem ra trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Sài Trâm Sơn không đáp, hiển nhiên thành phần không tin nhiều hơn. Lý Liên Bân cười duyên dáng. Sau này em sẽ nói cho anh biết rốt cuộc là sao. Còn bây giờ em đảm bảo với anh, tuyệt đối không phải là Tần Quân Hổ. Vì ông chủ Tần hôm nay còn thông qua em hỏi ở Lộ Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bàng hoàng choáng váng, sau đó là tức giận. Sài Trâm Sơn như con thú bị thương, lồng lộn đi qua đi lại. Đây là sự sỉ nhục trí tuệ của hắn. Vậy mà vừa rồi hắn còn ra vẻ trước mặt gia nhân y như thật. Mất chừng vài phút, Sài Trâm Sơn mới bình tĩnh trở lại. Còn có trò này nữa sao? Anh cũng bị lừa. Nhưng trong điện thoại rõ ràng là giọng của Tần Quân Hổ. Đúng, thứ này không giả. Lý Liên Bân giải thích. Nó không chừng là ghi âm, sau đó ghép lại. Bây giờ kỹ thuật phát triển như thế, có khó gì đâu. Xem ra sức ảnh hưởng của ông chủ Tần ở Lộ Châu không nhỏ. Người đi rồi, danh còn đó. Sài Trâm Sơn đã hoàn toàn khôi phục chấn định, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Nếu em nói sớm với anh thì đã không có chuyện hôm nay. Bây giờ có vạch trần kẻ đó thì cũng muộn rồi. Bất kỳ hắn là ai thì hắn cũng đã thành công. Cho nên em mới tới tìm anh, thương lượng xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Bây giờ chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung rồi chứ. Nếu như anh còn nghi ngờ, vậy em để ông chủ Tần xác nhận lại nhé. Xem ra Lý Liên Mân không định tay không mà về. Sài Trâm Sơn không đáp. Lý Liên Mân tự đưa quyết định, gọi một cú điện thoại, nhỏ giọng nói gì đó, sau đó đưa cho Sài Trâm Sơn nghe. Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc. Chú em, chúng ta có duyên gặp nhau vài lần, nghe bạn bè nói ở Lộ Châu xảy ra vài việc, có thể cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì không? Đúng là ông chủ Tân, mặt Sài Trâm Sơn biến thành quả mướp đắng. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Tần, tên Quân Hổ. Giao dịch chứ? Ha ha ha, chỉ muốn xem anh có gan hay không. Trong gió đêm rét buốt, Từ chiếc xe Zeta màu đen nấp trong bụi cây thăm thú truyền ra giọng nói máy móc mà ma quỷ. Xe đỗ ở trên một vùng núi không rõ tên. Đầy trời đêm thăm thẳm sau lấp lánh che đi bóng xe. Người trong xe buồn chán dùng một cành cỏ làm tăm sỉa đăng. Âm thanh truyền ra từ máy vi tính. Tư Mộ Hiền có chút mất kiên nhẫn, click vào vài âm tần, quay sang bảo Diệp Dũng: Lão đại, chỉ lặp đi lặp lại vài câu như thế, có gì mới mẻ không? Nhiều chút mới dễ bóc tách. Đâu dễ thế, nhân vật lớn như vậy anh chỉ mới gặp một lần, là vì đề phòng ông ta làm gì gây bất lợi cho mình mới ghi âm thôi. Cậu cho rằng gặp nhân vật lớn như thế dễ lắm à? Diệp Dũng rất thiếu phong độ, đặt chân lên bảng điều khiển, tư thế thoải mái, hết sức có lỗi với người bị y làm cho mất ăn mất ngủ, sống không yên ngoài kia. Nhưng mà chỉ vài câu như vậy thì làm sao dọa được ai? Tôi là Tần Quân Hồ, giao dịch không? Em nghe chỉ thấy quay quái thôi. Tư Mộ Hiền dù thông minh hơn người cũng chẳng nhiều quanh co trong đó. Ông ta nói với anh mấy câu đó thôi, không quái mới lạ. Nhưng mà đúng là giọng ông ta, không phải là giả được. Có điều nhân vật lớn là thế, nói chuyện chỉ nói ba thành thôi, phần còn lại tự hiểu. Quan trọng là có tác dụng không cơ? Có chứ, cậu không hiểu, nhưng đối với kẻ trột dạo thì sẽ có tác dụng. Diệp Dũng nhổ cỏ đi, trợn mắt mắng: Ê ê, đừng có mà dụ cùng anh nhé. Anh không nói đâu, cậu đi mà tự nghĩ. Thèm bẫy, si. Tư Mộ Hiền bị bóc trần tâm tư, có chút tức giận, vừa gọi máy vi tính vừa khinh bỉ nói: Buổi chiều anh kéo đi là em biết ngay anh chẳng làm gì tử tế đâu mà. Hai ngày trước anh bảo em đi mua đồ là em nghi rồi. Trước khi anh từng dùng bắt cá. Lão đại, không phải anh dùng giết người chứ? Ha ha ha, giết người thì chừng đó thuốc nổ làm sao mà đủ. Đoán nữa đi. Diệp Dũng ngả người ra sau, khích hiền đệ: Em lời đoán, giờ em hiểu rồi. Lão đại, em biết vì sao khi học đại học anh học chuyên ngành chẳng ra sao, còn bỏ tiền ra đi học luật thi luật. Tư Mộ Hiền cũng ngả người nằm xuống. Thế lão đại không đáp, lại hỏi: Anh có thi đỗ không? Anh đã không khoe, cậu còn hỏi làm gì? Mẹ nó, anh đi thi hai lần, không chạm được tới cửa, uổng công học mấy năm. Diệp Dũng nói rất chi là cay cú. Thế mới đúng. Tư Mộ Hiền cười hả hê: Cái gì mà đúng? Lần đầu đi thi, có bộ phận lớn là điều lệ luật hôn nhân mới, anh biết thế quái nào được. Ha ha ha, anh còn chưa phát hiện ra. Anh còn chưa phát hiện à? Anh học lệch nghiêm trọng, người ta thì nghiên cứu từng điều khoản pháp luật, anh chỉ đi tìm cái hở pháp luật. Trước kia thấy anh nghiên cứu luật, em đang nghĩ anh muốn thông qua luật pháp giải quyết chuyện năm xưa của nhà anh. Bây giờ em mới biết là anh tìm con đường né tránh pháp luật thôi, đúng không? Tư Mộ Hiền nói rất thoải mái, có lẽ là vì theo lão đại làm chuyện xấu lâu rồi, cho nên chẳng thấy sợ nữa. Hắn biết, còn với lão đại, đây là một sự hưởng thụ. Ra ngoài kiếm cơm, không hiểu luật pháp sao được. Chính đạo là tăng thương, người anh em, thời buổi này đi chính đạo là không thông. Anh khổ cực bao năm rồi, phải để anh lên mặt một hồi chứ. Phong thủy nên luân chuyển về phía anh rồi. Diệp Dũng không phủ nhận. Lão đại vẫn là người ân oán phân minh như lần đầu mới gặp. Tư Bộ Hiền cẩn thận nói: Lão đại, bất kể là anh có nghe hay không, em vẫn phải khuyên anh một câu. Bảo anh đừng đùa với lửa chứ gì. Đúng thế, chẳng may người ta biết chính chủ không tới, có người chơi phía sau, lúc đó đoán ra anh không phải là không thể, khi đó anh thảm ngay. Anh biết anh đang đùa với lửa, nhưng chưa chắc anh đã tự thiêu mình. Diệp Dũng ngồi dậy, đáp rõ ràng. Tư Mộ Hiền không khuyên nữa, chỉ hỏi: Đáng không? Đáng. Diệp Dũng gật đầu. Nếu cậu đang nhìn ra anh ra ngoài để tránh, vậy cậu cũng biết từ đầu tới cuối anh không làm chuyện gì lớn, cũng lắm là bỏ quả lựu đạn không có sức sát thương dọa người ta, cũng lắm là bật ghi âm dọa người ta. Dù có bắt được thì tối đa là phạm tội gây nguy hại cộng đồng, đi tù vài ba năm thôi. Ra rồi cần gì làm đó? Nhưng đám người kia thì chưa chắc, chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Cũng có thể nói anh chẳng làm cái gì, anh chỉ khiến cho lòng tham lẫn sợ hãi của chúng khuếch trương. Chuyện gì cũng là do bọn chúng tự làm. Cậu thấy tội của anh có thể nặng được không? Có hay không, sao em thấy chẳng hay gì cả. Tư Mộ Hiền không hứng thú với mấy chuyện chó chạy gà bay này. Loạn quá, không hợp với người thích sống cuộc sống đơn giản bình yên như hắn. Đấu với người, lạc thú vô cùng mà. Vĩ Nhân nói thế, chuyện này cậu chưa trải nghiệm. Cậu không thấy bản thân sống vô vị à? Một cái đơn vị nát, trên cấp trên mắng mỏ, dưới thì đồng nghiệp đấu đá nhau, làm việc chẳng có ngày đêm, lương thì ít. Như cậu muốn mua nhà, móc túi chẳng ra. Muốn cưới vợ, quá không nổi ải mẹ vợ. Muốn làm chút chuyện, chạy tới gãy chân, nói tới đá hỏng, vẫn chẳng ai chú ý. Sống vậy hay lắm sao? Con người sống sao cho thoải mái, sống phải không để buồn bực. Có biết dục vọng con người trừ ăn và tình dục còn có gì không? Là dục vọng khống chế, mang lại người ta cảm giác thỏa mãn. Ý, anh nói chúng tâm sự cậu rồi kìa. Nói đúng thật. Vì Tư Mộ Hiền trợn mắt lên nhìn lão đại, không thèm để ý tới Diệp Dũng nữa. Diệp Dũng như vô tâm cười nói: Hiền đệ, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có điều nhát gan quá. Chuyện cậu buồn đầu chẳng là cái gì, chẳng qua là chuyện của Thúy Vân chứ gì. Nghĩ cách làm bụng cô ấy ánh lên đi, cái khác sẽ đơn giản thôi. Em gái huyện thành nhỏ bảo thủ lắm, chiều này đảm bảo có tác dụng. Tư Mộ Hiền bật cười, có điều kiên quyết không chịu nhận tình cảm của mình và Thúy Vân có vấn đề, còn nói muốn quang minh chính đại cưới về cho lão đại xem. Ôi, nam nhân ở loại chuyện này muốn không sĩ diện cũng không được. Diệp Dũng không vạch trần, không muốn làm tổn thương tự tôn ít tới đáng thương của Hiền đệ, ngồi dậy lấy nước uống. Tư Mộ Hiền cũng rót một cốc nước ấm, hỏi: Chúng ta ở đây khá lâu rồi, còn đợi gì nữa? Hiệu quả thế nào cũng phải biết hiệu quả chứ, đừng để người ta cầm tiền chạy mất thì anh chỉ biết trợn tròn mắt thôi. Ồ, anh còn sai người theo dõi hiện trường à, đại bằng sao? Cái thằng miệng không nắp đó anh làm sao mà dám nói chứ. Không phải đâu, là người Sử Gia thôn, bọn nó nín nhịn lâu rồi, chỉ muốn xem cửa hiệu khác gặp họa, cũng để người thôn thủ vị xứng một phen chứ. Mai lượng tiêu thụ không lên tới 3 tấn mới lạ, chỉ cần đám người kia đánh nhau là ngày tháng tốt đẹp của Sử Gia thôn sẽ tới. Diệp Dũng cười lớn: Em thì muốn mấy vạn của anh trôi theo dòng nước, để em nói hai chữ đáng đời vào mặt anh. Tư Mộ Hiền bị bộ dạng hại người không lợi mình của Diệp Dũng kích thích, châm chích y. Diệp Dũng cười hô hô đáp lại, từ khi có tin nhắn, xem qua một phen rồi đưa tới trước mặt Tư Mộ Hiền. Vượt quá mong đợi rồi, Hiền đệ, cậu luôn phủ nhận nhân tính độc ác. Xem đi, nhân vật lớn xuất hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ảnh chụp tuy mờ, nhưng đủ nhìn thấy mấy chục xe cảnh sát. Bức ảnh này như tín hiệu khởi động. Diệp Dũng điều chỉnh chỗ ngồi, khởi động xe. Tư Mộ Hiền sợ hãi, không ngờ tới hậu quả của mấy cuộc điện thoại giả lại nghiêm trọng đến thế. Khi tin nhắn lại tới, Diệp Dũng không xem, Tư Mộ Hiền đọc một cái mà muốn ói, là Sử Bầu Anh nhắn: Đánh nhau dữ dội lắm, bị thương mấy chục người, rất nhiều máu. Lão đại, rốt cuộc Tần Quân Hổ ở đâu? Anh đừng để bị lộ. Lộ cũng không sợ, đừng nói ông ta không dám xuất hiện, dù có xuất hiện cũng không kịp nữa. Diệp Dũng khịt mũi, nghĩ tới hậu quả nếu ông chủ Tần quay về, bổ sung: Có điều nếu ông ta dám về thật, người đầu tiên chạy mất dép là anh. Nói thế chứ cái mặt y đâu có sợ, mà là càng cao hứng. Tư Mộ Hiền ném di động sang một bên, hết nói nổi. Xe từ trong bụi cây chui ra, đi lên đường quốc lộ, quay trở về. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.